Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, đệ 1321 chương quỷ dị ngọc bội. Hiện tại nhìn đến Chu Hàn rốt cuộc không có việc gì. Dương An Đoạn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau, cả người chậm rãi ngã xuống Ninh Hoan Tâm trong lòng ngực. Ai? Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Tuy rằng tất cả mọi người đều như thế mệt mỏi, nhưng là cũng may, chuyện này rốt cuộc trần ai lạc định. Tiểu Điệp không xảy ra việc gì nhi. Chu Hàn mệnh cũng bảo vệ. Có tính không là bởi vì họa đến phúc đâu. Chính là này hết thảy đều cùng Tưởng Lệ Hành nói cho chính mình không giống nhau. Đây là vì cái gì? Ninh Hoan Tâm nắm lấy một phen, có chút không manh mối. Tốt nhất đành phải trước mang theo Dương An Noãn đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Có một thời gian không hồi Ngọc Hải Sơn, trở lại chính mình tiểu viện tử. Ninh Hoan Tâm vừa vào cửa liền thấy được Mặc Vũ thân ảnh. Hắn ăn mặc một thân hắc y, lặng lặng mà đứng ở trong viện. Hoan Tâm, ngươi đã trở lại. Kỳ thật, Mặc Vũ đã sớm cảm ứng được Ninh Hoan Tâm hơi thở. Chỉ là hắn biết Ninh Hoan Tâm có chuyện muốn vội, cho nên không có đi ra ngoài quấy rầy. Mặc Vũ sư huynh, ngươi đã trở lại. Ninh Hoan Tâm có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì nàng lúc trước cấp Mặc Vũ gọi điện thoại kêu hắn cùng Mạc Cười đi nhìn Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như, ấm áp, ta cũng là ngày hôm qua vừa trở về. Hoan Tâm thật sự là ngượng ngùng. Ta mấy ngày hôm trước cùng Mạc Cười, chúng ta hai cái chia quân chia làm hai đường. Một cái nhìn Văn Ngọc Như, một cái đi theo Nam Tiêu. Chính là ta ngày hôm qua, ngươi bị Lăng Nhạc Nguyên phát hiện, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm đánh gãy Mặc Vũ nói, đột nhiên hỏi lại hắn một câu. Không sai, Mặc Vũ vẻ mặt cười khổ. Cái kia Lăng Nhạc Nguyên rất là bá đạo, còn nói đây là nàng cùng Cố Hoan đánh cuộc, không chuẩn người khác phá hư quy tắc, cho nên ta cũng chỉ có thể đã trở lại. Vốn dĩ ta nghĩ qua cái này cuối tuần lại lén lút lẫn vào y khoa đại học. Mặc Vũ tự nhiên cũng có ý nghĩ của chính mình. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Hảo, ta đã biết. Mặc Vũ sư huynh vất vả ngươi. Ngươi đi theo Nam Tiêu mấy ngày nay, phát hiện cái gì sao? Có cái gì kỳ quái địa phương sao? Kỳ quái địa phương, thật đúng là có một cái. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mặc Vũ hồi ức một chút, lập tức hướng Ninh Hoan Tâm hội báo nói. Ngay từ đầu ta theo dõi Nam Tiêu thời điểm, hắn không hề phản ứng. Hắn bên người cũng không có bất luận cái gì hơi thở nguy hiểm. Nhưng là liền ở ngày hôm qua, Nam Tiêu ở bọn họ trường học ngoại một cái hàng vỉa hè thượng mua một khối tùy thân ngọc bội. Cái kia ngọc bội hơi thở thực quỷ dị. Hơn nữa từ hắn đeo ngọc bội, ta cảm giác được có rất nhiều âm linh tựa hồ theo dõi hắn. Quỷ dị ngọc bội. Nghe được Mặc Vũ nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, truy vấn một câu. Sao lại đâu? Sao lại? Ta đã bị Lăng Nhạc Nguyên phát hiện. Nghĩ đến, nhất định là kia ngọc bội hơi thở quá quỷ dị. Lăng Nhạc Nguyên cũng có cảnh giác. Nàng có thể là tính toán tự mình hiện thân muốn tìm tòi đến tột cùng. Kết quả, vừa lúc cùng ta đâm vừa vặn. Mặc Vũ hiện tại cũng coi như là Cố gia người. Hắn trên người cũng có Cố gia eo bài cùng Cố gia hơi thở. Cho nên lúc ấy Lăng Nhạc Nguyên lập tức liền đoán được Mặc Vũ có thể là Cố Hoan người. Cho nên lập tức đem hắn cấp đuổi rồi. Ai, này siêu cấp lao động, vẫn là rất có tính cách, thực cẩn thận. Bất quá, nếu Lăng Nhạc Nguyên như vậy tận tâm tận lực bảo hộ Nam Tiêu, Ninh Hoan Tâm cũng liền an tâm rồi. Hiện tại Chu Hàn bên này cũng không có gì chuyện này. Ninh Hoan Tâm cũng vừa lúc có thời gian. Mặc Vũ sư huynh, ngươi không cần đi theo Nam Tiêu. Ngươi cùng Mạc Cười cùng nhau đi theo Văn Ngọc Như đi. Văn Ngọc Như đại đa số thời gian cũng cùng Nam Tiêu ở bên nhau. Như vậy các ngươi cũng làm theo có thể nhìn đến Nam Tiêu. Hơn nữa ta gần nhất có thời gian, ta cũng sẽ thời khắc chú ý. Ninh Hoan Tâm đột nhiên phân phó một câu. Hết chương.